Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 14. Kakashi báo cáo. Konoha, Hokage cao ốc bí mật phòng họp. Konoha cao tầng cục chính trị thường ủy đang tại nghe Kakashi báo cáo. Quân ủy chủ tịch đệ tam Hokage Sarutobi, phó chủ tịch Danzo, tổng lý Mitokado Homura, phó tổng lý Yuteten Koharu, cùng với chủ tịch Minato, chính cẩn thận đọc lấy Kakashi báo cáo. Itachi chiến đấu ý thức thập phần nhạy cảm, có lẽ trải qua chiến đấu, sử dụng ra hỏa độn cùng Uchiha ninja không giống nhau. Hỏa diễm màu sắc là màu lam, uy lực muốn lớn hơn nhiều. Trong chiến đấu, Itachi sử dụng ra vân ẩn nhẫn người sử dụng đã dùng qua lam độn. Nghĩ đến là Uchiha nhất tộc người đã phân tích ra lam độn tin tức. Tại Kakashi dùng lôi chuyện thời điểm, Itachi đã thức tỉnh Sharingan, thành công tránh được lôi chuyện công kích. Kakashi nỗ lực nhớ lại chiến đấu từng cái chi tiết, không rõ chi tiết, hướng Konoha cao tầng kỹ càng báo cáo, ngẫu nhiên tăng thêm một chút suy đoán. Theo ý của ngươi, Itachi đã có đủ trung nhẫn thực lực. Nghe xong Kakashi báo cáo, Mitokado Homura vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng mà hỏi. Mỗi lần thường ủy hội nghị, đều là do Homura, Koharu hai vị đầu tiên lên tiếng. Tiếp theo là Danzo, Sarutobi, Minato tại bốn vị lão nhân trước mặt. Nói được không nhiều lắm. Uchiha, thật đúng là chưa bao giờ thiếu khuyết thiên tài. Trước kia, cảm thấy Itachi tính tình có chút không tranh quyền thế. Còn chưa có như thế nào chú ý. Không nghĩ tới vô thanh vô tức, Fugaku liền bồi dưỡng được Raiuichi cái như vậy xuất sắc nhi tử. Koharu oán giận nói, Fugaku nắm giữ lam độn, cũng không biết nộp lên cho thôn. Konoha ngành tình báo đã phân tích ra lam độn là lôi độn hòa thủy độn kết hợp, chỉ là không rõ ràng lắm trong đó tỷ lệ. Mấy lần thí nghiệm xuống, không chỉ tổn thất thiết bị, càng làm cho thí nghiệm nhân viên bị trọng thương. Lam độn phân tích cuối cùng không nhanh mà chết. Đem Itachi giao cho Kan, ta cam đoan làm cho hắn cùng Shisui giống nhau, trung thành với Konoha. Danzo mặt không biểu tình nói. Danzo lúc này chỉ là tại mắt trái di thực Sharingan. Kế tiếp kế hoạch cấy ghép Hashirama tế bào, cần Sharingan lực lượng tiến hành áp chế. Danzo hy vọng có thể điều Uchiha ninja tiến vào Kan. Đặc biệt là Sharingan chất lượng cao hơn ninja. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, đầu thông qua lập Uchiha Kagami nguyện vọng, mới đem Shisui điều vào ám bộ. Kagami cùng Sarutobi, Danzo đều là đệ nhị đệ tử. Vì bảo vệ Sarutobi, Danzo bọn hắn phá vòng vây mà chết. Danzo muốn chiếu cố Kagami đời sau. Uchiha không có lại nói. Huống chi, đệ nhị thu Kagami làm đệ tử, bản thân thì có ly gián Kagami cùng Uchiha quan hệ suy tính. Quả nhiên, Kagami đã trở thành nhị đại đệ tử sau đó. Kagami cái này nhất mạch tại trên thực tế đã thoát ly Uchiha. Fugaku sẽ không để cho Itachi gia nhập căn đấy. Sarutobi lườm Danzo liếc, trong nội tâm thầm nghĩ. Người tính toán trong nội tâm đừng cho là ta không biết. Sarutobi cùng Danzo làm nhiều năm đồng đội, có thể nói đã sớm xem thấu Danzo. Tại Sarutobi trong mắt, Danzo có tiểu thông minh, rồi lại không đại trí tuệ. Đối với người tâm nắm chắc, Sarutobi quăng Danzo thập điều phố cũng không dừng lại. Lúc trước, lọt vào Kinkaku, tập kích, Sarutobi biết rõ lấy đệ nhị tính tình, tuyệt sẽ không làm cho người trẻ tuổi yểm hộ bản thân trốn chạy để khỏi chết đấy. Chỉ là tại cực lớn nguy cơ xuống, Danzo căn bản nhìn không ra. Tại đệ nhị xuất lời dò xét thời điểm, Sarutobi mới vượt lên trước không chút lựa chọn tỏ vẻ muốn trở thành mồi nhử. Quả nhiên, không xuất ra trong lòng suy nghĩ, đệ nhị cự tuyệt Sarutobi làm việc nghĩa không được chùn bước. Nhập lại đem Hokage quyền trượng giao cho Sarutobi, làm cho Sarutobi kế vị đã có tính hợp pháp. Chỉ là, đệ nhị cũng không phải là hoàn toàn 100% tín nhiệm Sarutobi. lại đem Konoha bộ phận hành chính giao cho Mito. Koharu, một bộ phận ám bộ tức thì giao cho Danzo. Akimichi lấy bước không có trong chính trị mới có thể nhặt ra quyền lực vòng tròn luẩn quẩn. Về phần Kagami, đệ nhị ở sâu trong nội tâm căn bản không tín nhiệm Uchiha nhất tộc. Dù cho là đệ tử của mình, đệ nhị lấy cần Sharingan yểm hộ vì là tứ, lưu lại cam tâm tình nguyện Kagami cùng nhau cản phía sau. Song song chết trận, trở thành Hokage mới bắt đầu. Sarutobi cần minh hữu, dựa theo đệ nhị di chúc, Danzo chấp trưởng can. Nhưng Sarutobi cũng không phải là rất tín nhiệm Danzo. Đã sớm tại ám bộ sắp xếp ám tử. Danzo làm sự tình, Sarutobi nhìn thấy tận mắt. Nhưng Sarutobi thủy chung dẫn dắt đến Danzo vì chính mình làm việc. Kết quả bẩn sống việc cực thuộc về can. Sarutobi chỗ tốt thế nhưng là một phần không thiếu. Itachi gặp gia nhập ám bộ. Kakashi, tại ám bộ. Liền từ ngươi với tư cách Itachi chỉ đạo thượng nhẫn ninja. Minato, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Kakashi với tư cách Minato đệ tử. Đệ tam ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Minato có thể đem Itachi bồi dưỡng cố tình bụng. Đệ tam chắc là sẽ không chú ý đấy. Dù thế nào lợi hại. Bây giờ còn không phải là một đứa bé này. Đệ tam già rồi. Cũng không có tinh lực lại đi bồi dưỡng. Thu phục người trẻ tuổi. Sarutobi nắm giữ trong tay ám bộ. Đầy đủ bảo vệ quyền lực trong tay. Ta không có ý kiến gì. Cho Kakashi tìm một chút chuyện làm cũng tốt. Kakashi, nhưng phải nỗ lực rồi. Ta xem cái này Itachi rất có tiềm lực phát triển. Cũng đừng đến lúc đó bại bởi hậu bối a. Minato mỉm cười đối với Kakashi nói ra. Kakashi không khỏi có chút lúng túng. Đành phải trả lời, cẩn thận tuân dạy bảo, Minato lão sư, Kakashi trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Các ngươi không biết, Obito Sharingan căn bản không thu phát được, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu hao của ta chakra. Sao có thể bì kịp được chính thức Uchiha, Sharingan thu phát tự nhiên. Các loại, chờ, Itachi lớn lên, thua ở hắn cũng là trong dự liệu sự tình. Chính là bởi vì hiểu rõ Sharingan năng lực, Kakashi mới có thể đối với Itachi biểu hiện không có bất kỳ ghen ghét. Kakashi sau khi rời đi, Konoha cục chính trị thường ủy hội bắt đầu thương thảo trong kế hoạch trọng yếu đề tài thảo luận. Cùng Uchiha sự tình so với Kushina gặp phải sinh nở là lập tức sau cùng chuyện khẩn cấp. Ám bộ chữa bệnh ninja xác định Kushina sinh nở tại 2 tháng sau đó. Cũng chính là tháng 10 phần bộ dạng, đang mang lão bà của mình. Minato đầu tiên lên tiếng. Như vậy, kể từ bây giờ sẽ phải bắt đầu chuẩn bị. Jinchuriki sinh nở lúc phong ấn gặp biến yếu. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ám bộ sẽ ở thôn bên ngoài tìm kiếm một chỗ bí ẩn với tư cách sinh nở địa phương. Jinchuriki, đang mang Konoha bản thân lợi ích. Đệ tam không được không tận tâm tận lực trợ giúp Kushina thuận lợi sinh sản. Căn ninja tại khoảng cách Konoha trăm dặm chỗ phát hiện một chỗ thung lũng. Địa tầng là đá hoa cương. Ba mặt núi vây quanh. Chỉ có một chỗ ra khỏi miệng. Dễ thủ khó công. Thích hợp bố trí kết giới. Dù cho Kyuubi bạo chạy. Cũng có thể đem nó vây ở trong sơn cốc. Danzo một mực ở tìm cơ hội nhúng tay Jinchuriki quản lý. Tự đắc biết Kushina mang thai về sau. Liền phái căn tìm kiếm phù hợp sinh sản chi địa. Uzumaki Mito sinh nở lúc. Kyuubi bạo chạy qua một lần. Từ đó về sau. Konoha lập tức chế định dự án. Jinchuriki sinh sản phải tại thôn bên ngoài tiến hành. Đây là Konoha Jinchuriki lần thứ nhất tại thôn bên ngoài sinh nở. Konoha nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Danzo dụng tâm rồi. Ta xem về sau Jinchuriki sự tình Danzo có thể nhiều tham dự. Mito, Koharu vui mừng, nói. Mito, Koharu trưởng quản lấy bộ phận hành chính. Nhìn như phong quang, rồi lại không có bao nhiêu thực tế quyền lực. Đối với bọn họ mà nói. Danzo, Sarutobi đấu đến lợi hại. Bọn hắn vừa vặn mọi việc đều thuận lợi. Danzo trong nội tâm vui vẻ. đang muốn có chỗ tỏ vẻ. Không nghĩ tới, đối với Minato mà nói, Kushina không chỉ là Jinchuriki, đổi là mình người yêu sâu đậm. Nghe Danzo bọn họ đàm luận, giống như đem Kushina cho rằng một kiện vật phẩm đang quản để ý. Minato không khỏi chau mày, trầm giọng nói ra, Kushina sự tình, ta sẽ bản thân phụ trách. Danzo trong cổ họng mà nói đành phải nuốt trở vào. Đừng nhìn Minato trẻ tuổi, trong chính trị còn không có hình thành thế lực, nhưng Minato võ lực có thể nói là đang ngồi các vị trong cao nhất. Phi lôi thần chi thuật vận dụng được dày công tôi luyện. Có thể tại Minato trước mặt chơi thủ đoạn mềm dẻo, nhưng lại không thể tại cửa phát sinh xung đột chính diện. Chính trị chính là như vậy. Một khi triển khai tư thế đã đến trên mặt bàn, sẽ không có quay lại chỗ trống. Chuyện sau này hãy nói. Hôm nay họp mục đích là vì thương nghị Kushina thuận lợi sinh nở đề tài thảo luận. Đừng cho ta kéo xa. Thời khắc mấu chốt, còn là Sarutobi trấn trụ tình cảnh. Đắc tội với người sống đã có người làm. Sarutobi am hiểu nhất đúng là tại người khác đắc tội với người thời điểm. Biểu hiện ra quan tâm bộ dạng. Ta sẽ an bài tì bà con chịu trách nhiệm đỡ đẻ. Minato xuất lĩnh ám bộ tiến hành hộ vệ. Danzo cùng ta tọa trấn Konoha. Phòng ngừa có người ở Hokage rời thôn thời điểm. Thừa cơ sinh loạn. Sarutobi Biwako là đệ tam Hokage phu nhân. Cá tính nghiêm khắc, săn sóc cấp dưới. Bình thường lấy nghiêm túc nghiêm cẩn Matogata giống như kỳ nhân. Tại làng lá uy vọng khá cao. Được xưng là tì bà con. Biwako cùng Sarutobi giống nhau. Học thức bất phàm. Bản thân chữa bệnh nhẫn thuật thập phần tinh thâm. Cùng Sunet so sánh với. Cũng không kém là bao nhiêu. Sarutobi an bài như thế. Minato lúc này tỏ vẻ tán thành. Coi như là đệ tam không nói. Minato cũng sẽ yêu cầu tự mình chịu trách nhiệm thủ vệ công tác. Chính là bởi vì biết được Minato đối với Kushina coi trọng. Sarutobi mới gặp an bài như thế. Về phần tì bà con. Lưu lại đỡ đẻ chi nghị. Kushina tại cửa liền thiếu tì bà con nhân tình. Thấy Sarutobi giải quyết dứt khoát. Đã mò được chỗ tốt. Lại đạt được Minato cảm kích. Danzo trong nội tâm một hồi căm tức. Nhưng Mito, Koharu đều đầu tán thành phiếu vé. Danzo cũng không có biện pháp gì. Chỉ là ám bộ ninja cũng sẽ không lại phái đi ra. Vũ Trì Quốc, Vũ Ẩn Thôn, Akatsuki Obito dành riêng gian phòng. Một cái mọc ra âm dương mặt. Trên thân thể nửa người đã bị bắt ruồi cây cỏ giống như lá cây bọc bao lấy ra hỏa chậm rãi theo. Lòng đất lơ lửng ở đi ra. Dò xét đã điều tra xong sao? Obito mặt âm trầm hỏi. Obito trong lòng thập phần oán hận Minato. Cho rằng bằng Minato năng lực. Tuyệt đối có thể ngăn cản Jin bị giết. Cuối cùng, Minato lão sư còn là càng trọng thị nhiệm vụ. Obito trong lòng là như vậy đánh giá Minato đấy. Ta đã mất đi tình cảm chân thành. Hừ, cũng muốn cho ngươi nếm thử mất đi tình cảm chân thành tư vị. Minato lão sư, Obito oán hận nói. Orochimaru lưu lại Konoha ám tử đưa ra tin tức. Konoha ám bộ nhiều lần dò xét quế thầu cốc địa hình. Thậm chí phát hiện đệ tứ thân ảnh. Zetsu trắng bẩm báo nói. Zetsu đen thì là việc không liên quan đến mình bộ dạng. Không thể không nói. Tuyệt dò xét tin tức năng lực tuyệt đối là giới ninja nhất tuyệt. Liền Minato cũng không thể phát hiện. Obito Koreki là ninja. Đương nhiên biết rõ Kyuubi bạo chạy qua một lần. Huống chi, Orochimaru gia nhập Akatsuki sau đó. Tiết lộ một ít Konoha tin tức với tư cách tìm đến danh trạng. Đã tiếp nhận Madara chỉ đạo sau đó. Obito đối với vĩ thú hiểu rõ càng sâu. Vì vậy chế định tại Jinchuriki sinh nở thời báo khôi phục Minato. Tập kích Konoha kế hoạch. Konoha an bài Kushina tại làng lá bên ngoài sinh nở. Đổi là cho Obito thừa dịp cơ hội. Không có người gặp ngờ tới. Vậy mà thực sự có người tại làng lá đã thắng được 3 thời gian chiến tranh có can đảm triệt dâu hùm. Phải biết rằng, Konoha lúc này thế nhưng là có tia chớp vàng. Đương nhiên, Konoha còn có một Hitoji nói. Cái kia chính là Itachi. Nhưng Itachi không có thực lực ngăn cản Obito. Huống chi, Itachi cũng không có cái kia phần tâm tư. Nếu một cái 6 tuổi hơn hài tử đi nhắc nhở có người muốn tại Jinchuriki sinh nở lúc tập kích Konoha, chỉ sợ Itachi sẽ lập tức bị Morino Ibiki mời được Konoha thẩm vấn bộ đi uống cà phê. Lúc này Itachi đã thông qua nghịch hướng thông linh đi hướng thông linh giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.